Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, đi trước tổ miếu. Hắn bén nhạy cảm ứng được, Lam Minh thương thế này có chút cổ quái. Lam Minh tại sao lại biến thành như vậy, bệnh dề dề dáng vẻ. Sau lưng ẩn tình chỉ sợ đại không đơn giản. Ninh Vinh Phong nhìn thấy Lộc Vũ chịu đến Lam Minh coi trọng như vậy. Lúc đầu nội tâm cũng rất là đố kỵ. Bây giờ nhìn thấy Lộc Vũ trả lời không đủ cung kính. Tức thì tìm được rồi lý do. Lớn mật Lộc Vũ, ngươi lại dám đối với Lam Minh viện chủ bất kính. Ninh Vinh Phong trực tiếp liền cho Lộc Vũ cài nút một cái bất kính mũ. Chỉ hy vọng Lam Minh viện chủ đối với Lộc Vũ ấn tượng thiếu chút nữa. Không sợ Lộc Vũ ở khảo hạch thì biểu hiện tốt. Chỉ cần chọc cho viện chủ không cao hứng. Lấy sau như cũ không chiếm được trọng điểm tài bồi. Lam Minh viện chủ cũng là cười lắc đầu. Đối với Lộc Vũ nói ra, thiên tài vốn phải là có chút cao ngạo. Như vẫn là như vậy mị tục. Làm sao có thể sở hữu kiên định đạo tâm đây? Nói đến đạo tâm lúc. Hắn nhìn về phía Lộc Vũ nhãn thần càng phát sáng tỏ. Rất hiển nhiên, hắn sớm một bước hẳn là nghe Hàn Triệt trưởng lão hội báo qua khảo hạch tình huống. Biết Lộc Vũ đạo tâm cứng rắn như sắt, Ninh Vinh Phong vốn còn muốn cho Lam Minh viện chủ đối với Lộc Vũ không thích. Lại không nghĩ rằng Lam Minh viện chủ tựa hồ còn càng phát thưởng thức bắt đầu Lộc Vũ tới. Điều này làm cho hắn thực sự là phiền muộn tột cùng. Hàn Triệt trưởng lão trầm nói rằng, Ninh Vinh Phong, chuyện này tình không phải ngươi làm đệ tử nên quản lý. Ngươi quản tốt chính mình là được. Hàn Triệt trưởng lão đối với Ninh Vinh Phong cũng không quá yêu mến, như không phải là bởi vì Ninh Nhất Phàm nguyên nhân, rất có thể trực tiếp đều lớn tiếng răn dạy Ninh Vinh Phong. Hàn trưởng lão đối với các đệ tử không cần quá nghiêm khắc. Những thứ này đều là chúng ta đệ tử ưu tú. Lam Minh viện chủ cho thấy chính mình thân thiện một mặt, hắn vẫy vẫy tay, nói ra, được rồi, các ngươi theo ta đi một chuyến tổ miếu. Tổ miếu, chúng đệ tử hầu như lấy vì mình nghe lầm, tổ miếu không phải Thương Linh học viện cấm địa ấy ư? Bọn họ đang không có tiến vào Thương Linh học viện phía trước. Cũng biết cái này cấm kỵ a. Bây giờ viện chủ cũng là tự thân dẫn dắt bọn họ tiến nhập tổ miếu. Lam Minh viện chủ chậm rãi nói ra. Không sai, tổ miếu đích thật là chúng ta Thương Linh học viện cấm địa. Bình thường đệ tử là không được đi vào trong đó. Thế nhưng đây chỉ là nhằm vào đệ tử bình thường. Các ngươi đều là học viện, lấy sau muốn trọng điểm tài bồi đệ tử ưu tú. Đem gánh vác đem học viện phát huy trọng đảm nhiệm. Có chút cấm khu, các ngươi là có thể đi vào. Mà có chút bí mật, là có thể nói cho các ngươi biết. Nguyên lai Thương Linh học viện đem trọng điểm đệ tử cùng đệ tử bình thường phân biệt rõ ràng như vậy. Cái này đãi ngộ chênh lệch thật là lớn. Chúng đệ tử đều cảm thấy thập phần quang vinh may mắn cùng kiêu ngạo. Đồng thời, trong bọn họ tâm lại cảm thấy có chút dị dạng. Bọn họ đối với Lam Minh viện chủ nói cái kia có chút bí mật, hơn nữa cảm thấy hứng thú. Thương Linh học viện bí mật gì đâu. 10 cái đệ tử cứ như vậy đi theo Lam Minh viện chủ cùng một đám trưởng lão. Chậm rãi xuyên toa ở học viện bên trong. Hướng tổ miếu đi đi. Ninh Vinh Phong hỏi Lam Minh viện chủ. Chúng ta lần này tiến vào tổ miếu, nhưng là phải tế bái Lam cổ tiên tử cùng các đời tiên sư tổ tiên linh vị. Lam Minh viện chủ nói ra. Tế bái các đời tổ tiên không sai. Thế nhưng đối với Lam cổ tiên tử, cũng không thể dùng tế bái hai chữ, mà chắc là tham kiến. Bởi vì Lam cổ tiên tử cũng không có đi về cõi tiên. Nàng đang ở tổ miếu nội điện chung, đã tu luyện có hơn 10.000 năm. Lam Minh viện chủ rốt cục nói ra cái bí mật kia, tức thì là gây nên lấy làm kinh ngạc. Cái gì? Lam cổ tiên tử không có chết, đang ở tổ miếu nội điện chung. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử nội tâm nhấc lên tất cả sóng lớn, khuôn mặt sắc nhất tề kịch biến. Cái này cho là bọn họ nghe qua làm người ta sợ hãi nhất nghe nói chuyện tình. Thế nhân đều biết, Lam cổ tiên tử sớm mất, Thương Linh học viện truyền thừa đến bây giờ, nhất đại thay mặt viện chủ đều chết hết nhiều như vậy. Làm Thương Linh học viện người khai sáng Lam cổ tiên tử, làm sao lại bất tử đây? Thế nhưng Lam Minh viện chủ cũng là minh bạch không có lầm nói cho bọn họ. Lam cổ tiên tử đang ở tổ miếu chung. Lam Minh viện chủ trịnh trọng nói ra, khóa trước đệ tử nòng cốt mới có tư cách biết bí mật này. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, bí mật này tuyệt đối không thể bên ngoài truyền. Một ngày bên ngoài truyền, đem coi là phản bội Thương Linh học viện. Đúng, chúng đệ tử biết chuyện này nghiêm trọng tính, đều là vội vã đáp lại. Thế nhưng trong lòng bọn họ phập phồng, cũng là thật lâu khó có thể bình phục lại. Mơ hồ bên trong, bọn họ tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ, vì sao chỉ có Thương Linh học viện có thể sừng sững vạn năm không ngã. Nguyên lai cái kia tuyệt thế phương hoa Lam cổ tiên tử cho tới bây giờ sẽ không có chết đi, vẫn luôn trấn thủ ở Thương Linh học viện, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Nên tu luyện đến thế nào cao mặt, có thể vạn năm bất tử, hằng cổ vĩnh tồn, sự tình là kỳ diệu như vậy. Lúc này đây bọn họ phải đi tổ miếu tham kiến trong truyền thuyết Thánh Hoa thần nữ Lam cổ tiên tử. Ở nhắc tới Lam cổ tiên tử lúc, chúng trưởng lão khuôn mặt trên lên cũng đều hiển lộ ra không gì sánh được kính trọng màu sắc. Thế nhân đều lấy vì thông thiên bi là hắn nhóm Thương Linh học viện định hải thần châm, lại không biết chân chính định hải thần châm chính là bọn họ tổ sư Lam cổ tiên tử. Chỉ cần Lam cổ tiên tử ở Thương Linh học viện, bọn họ cũng không có gì sợ. Tuy là Lam cổ tiên tử không pháp ly khai Thương Linh thiên phong, nhưng là lại đem vĩnh viễn phù hộ lấy Thương Linh học viện đệ tử. Lam Minh viện chủ chậm rãi nói ra, lúc này đây chúng ta đi trước đến tổ miếu chung, ghi nhớ kỹ không thể ồn ào náo động. Lam cổ tiên tử ở nội điện chung tu luyện tuyệt thế thần thông, không thể quấy rầy tiên tử. Các ngươi chỉ cần theo ta ở ngoại điện thăm viếng mới có thể. Lam cổ tiên tử không nhất định hội đáp lại các ngươi, nhưng các ngươi chỉ cần thăm viếng quá, Lam cổ tiên tử phúc trạch liền đem vĩnh viễn phù hộ các ngươi. Chúng đệ tử nghe được Lam Minh viện chủ nói, nỗi lòng chi phập phồng là càng thêm kịch liệt. Theo khoảng cách tổ miếu càng ngày càng gần, trong lòng bọn họ kích động càng ngày càng sâu. Bọn họ gần đắm chìm trong Lam cổ tiên tử thánh quang bên trong. Lam cổ tiên tử, đó là một cái nói không hết truyền kỳ, đó là một cái tuyệt thế gia nhân. Mặc dù là quá khứ 10.000 năm, thế nhân vẫn như cũ có thể cảm nhận được Lam cổ tiên tử khuynh thế phong thái. Nhớ năm đó, bao nhiêu anh hùng hào kiệt muốn vừa thấy Lam cổ tiên tử mà không được. Nhiều thiếu tuyệt thế thiên tài rút đao sơn hạ biển lửa, vì Lam cổ tiên tử thần hồn điên đảo. Bây giờ, bọn họ có cơ hội như vậy tới gần Lam cổ tiên tử, cũng là muôn đời đã tu luyện quang vinh may mắn. Các đệ tử đều cảm thấy vô cùng quang vinh may mắn. Chỉ có Lộc Vũ đang nhẹ nhàng thở dài. Hắn là không nghĩ nhất cùng Lam cổ tiên tử gặp mặt. Hắn hôm qua muộn liền cảm ứng được, Lam cổ tiên tử tâm cảnh quá loạn, đã tổn hại nghiêm trọng đến rồi thánh hoa tiên thể. Như hắn lại xuất hiện ở Lam Cổ tiên tử trước mặt nói. Lam Cổ tiên tử chỉ sợ tâm tình quá kích động. Liền này tẩu hỏa nhập ma, như thánh hoa tiên thể tan vỡ. Hậu quả đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi. Lần này tiến nhập tổ miếu, làm theo phép cũng được. Không được làm cho Lam Cổ phát hiện ta. Cũng may ta là người của hai thế giới. Sớm đã không phải thân thể ban đầu cùng tướng mạo. Nàng không có biện pháp nhận rõ. Mà ta thu liễm khí tức. Cũng để cho Lam Cổ không pháp tìm kiếm. Lục Vũ trong lòng thầm nói. Hết chương.